chớ bị nó đao gió thương tổn tới chư vị vây quanh khe hở. Đem nó vây chết tại đây tòa trong hạp cốc. Đừng để nó chạy đi, chúng luyện khí kỳ tu sĩ tiểu đội nhóm vây quanh ở hẻm núi bên ngoài. Không ngừng đánh ra các loại quả cầu lửa. Băng nhũ mấy linh thuật. Thậm chí còn có linh cung tu sĩ không ngừng bắn ra linh tiễn mũi tên. Vây công lấy mấy trăm trưởng nơi xa cái kia trọng thương kim phượng yêu điệp. Trong lòng bọn họ mừng như điên, lại là hoảng hốt. Chúng luyện khí các tu sĩ phát hiện cái này thổ thương trúc cơ kim phượng yêu điệp đã có 3-4 ngày lâu. Mấy ngày nay, chúng luyện khí các tu sĩ một mực đang nghĩ tất cả biện pháp săn giết cái này trúc cơ kỳ kim phượng yêu điệp. Ngăn cản nó trốn đi. Kim phượng yêu điệp hiển nhiên cũng phát hiện nguy cơ to lớn. Cố gắng lao ra trúc tu sĩ nhóm trùng vây. Trốn hướng vân mộng trạc chỗ sâu. Này mê tiên hạp cốc mặc dù có mấy chục sằm sâu, nhưng là tử địa, không đủ để che chở an toàn của nó. Nó một bên cánh tại trước kia trong chiến đấu bị lôi hỏa đốt cháy. Thương thế có chút nghiêm trọng. Thậm chí không cách nào cao phi. Chỉ có thể ở 4-50 trượng tầng trời thấp bồi hồi. Thậm chí cần rơi xuống đất nghỉ ngơi, khôi phục yêu lực. Này mấy ngày kế tiếp, nghe tiếng chạy tới luyện khí kỳ tu sĩ tiểu đội càng ngày càng nhiều. Cái này kim phượng yêu điệp vô cùng lợi hại, nguyên bản luyện khí kỳ tu sĩ căn bản không đối phó được. Thế nhưng nó không biết làm sao bị trọng thương. Lại không ngừng bị chúng tu sĩ nhóm quấy rối tập kích. Càng phát ra không thể tả. Xem ra sợ là chống đỡ không được bao lâu. Phát hiện này, nhường chúng luyện khí kỳ các tu sĩ đều cực kỳ xúc động. Dùng bọn hắn bọn này luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ thực lực. Dưới tình huống bình thường. Mong muốn xâm nhập tiên tông nhiệm vụ 10 hạng đầu. Này quá khó khăn. Mỗi 10 năm một lần tiên tông tuyển chọn. Thường thường chỉ có đứng đầu nhất một nhóm nhỏ luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Mới có nhìn có thể hoàn thành ngũ đại tiên tông nhiệm vụ. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng. Bọn hắn chỉ cần săn giết trước mắt cái này trọng thương trúc cơ kỳ kim phượng yêu điệp. Hoàn thành săn giết một con trúc cơ yêu thú gian nan nhiệm vụ. Liền lập tức có thể bái nhập trở thành thần châu ngũ đại tiên tông đệ tử. Đây chính là trăm năm cũng khó gặp một lần cơ hội thật tốt. Mấy trăm tên luyện khí tu sĩ tự nhiên tử thủ tại đây mê tiên hạp cốc một vùng. Dục dị. Không ngừng thay nhau tập kích kim phượng yêu điệp. Chuẩn bị tùy thời săn giết cái này trọng thương kim phượng yêu điệp. Kim phượng yêu điệp mặc dù cũng phấn khởi phản kích, giết không ít luyện khí tu sĩ, thế nhưng cuối cùng hiệu quả có hạn. Nó cánh bị trọng thương. Lại bị này trên trăm chi luyện khí tu sĩ tiểu đội tấp nập công kích quấy nhiễu. Một lát cũng không cách nào nghỉ ngơi. Đã sớm nghiêm trọng tiêu hao. Vô cùng mỏi mệt. Không còn 3 ngày trước dũng mãnh phi thường. Nó theo miệng hẻm núi nhiều lần xông ra ngoài. Thậm chí ngay cả uy lực mạnh mẽ gió lớn lưới đao cũng khó mà thi triển ra được. Chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Đánh rơi đột kích quả cầu lửa mấy linh thuật cùng linh tiến mũi tên. Nhanh! Dùng linh tiến bắn giết nó lập tức sẽ không chịu nổi linh cung tầm bắn muốn so linh thuật xa rất nhiều lần. Bắn giết 200 trượng khoảng cách bên ngoài yêu thú. Cũng không nói chơi. Chúng luyện khí kỳ các tu sĩ kích động đồng tử đều đỏ bừng, thậm chí không ít người đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Một khi cái này kim phượng yêu điệp bị chúc tu sĩ săn giết. Liền lập tức toàn lực cướp đoạt nó yêu đan. Dù sao, vây tụ ở chỗ này luyện khí tu sĩ quá nhiều. Này trúc cơ kỳ kim phượng yêu điệp lại vẹn vẹn chỉ có một con. Cũng chỉ có một nhánh may mắn tiểu đội. Có thể bái nhập ngũ đại tiên tung. Lúc này, chúng luyện khí kỳ tu sĩ tiểu đội lại hoàn toàn không biết. Lại có một nhỏ quần tu sĩ đang chạy tới. Vù đột nhiên. Chỉ thấy bầu trời một đảo chói mắt cầu vồng bay lượn mà qua. Trượng dài ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Chém về phía cái kia kim phượng yêu điệp. Kim phượng yêu điệp tại chúng luyện khí tu sĩ vây công phía dưới đều đã mệt mỏi đối phó. Như thế nào ngăn cản được bất thình lình. Kinh người uy lực phi thiên một kiếm. Phúc kim phượng yêu điệp bị thiên ngoại bay tới một kiếm trực tiếp chém giết. Một đôi to lớn cánh đứt gãy. Rơi xuống tại miệng hẻm núi trên mặt đất. Phi kiếm trúc cơ kỳ tu sĩ, trúc cơ tu sĩ sao lại tới đây vây tụ tại miệng hẻm núi? Mấy trăm tên luyện khí các tu sĩ cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, đều rung động, dồn dập quay đầu nhìn lại. Đã thấy một tiểu đội từ đằng xa mà đến. Một người trong đó đúng là Chiêu Ca Tiên Thành thập đại thế gia đệ tử, công tử Văn Nhã Chi Tư, tuấn mắt tu mỹ trang công tử Trang Bất Phàm. Hắn ngoắt thu hồi uy phong lấm lấm phi kiếm, thình lình đã bước vào trúc cơ cảnh giới. Trang Bất Phàm, Chu Bao Tử, lại có thể là đám người bọn họ. Trang công tử đã trúc cơ, chúc tu sĩ nhóm khó có thể tin, không khỏi lộ ra một bộ ước ao vẻ kính sợ, nhưng trong lòng lại là vô cùng thất lạc. Mắt thấy sắp tới tay một con trúc cơ kỳ kim phượng yêu điệp, lại bị Trang Bất Phàm một kiếm đoạt đi. Nếu như Trang Bất Phàm chưa trúc cơ, bọn hắn vì này tiên tông đệ tử danh ngạch, có lẽ còn dám động một chút tranh đoạt suy nghĩ. Thế nhưng là Trang Bất Phàm bước vào trúc cơ chi cảnh, bọn hắn liền một hồi chi tâm cũng không dám phát lên. Chư vị ngượng ngùng, này yêu điệp yêu đan tại hạ lấy đi. Trang Bất Phàm hướng chúng luyện khí các tu sĩ cười cười, theo kim phượng yêu điệp yêu trùng thân thể bên trong cắt thêm một viên tiếp theo cũng không lớn yêu đan. Hắn đem một gốc 700 năm phần thảo dược cho Tô Trần, xem như chống đỡ này yêu đan một nửa chỗ đáng. Sau đó tiểu đội đám người hướng Chiêu Ca Tiên Thành phương hướng nghênh ngang rời đi, đi giao ngũ đại tiên tông tuyển chọn nhiệm vụ. Đến mức kim phượng yêu điệp trên người tài liệu khác cũng đáng một ít linh thạch, liền để cho chúng luyện khí các tu sĩ chia cắt. À, cùng Trang Bất Phàm, Chu Bao Tử đồng hành người, còn có một người tu sĩ cũng là trúc cơ kỳ tu vi, người này là ai không đúng? Bọn hắn trong bảy người còn có Lữ Phu Tử cùng có mấy cái người xa lạ. Trang công tử tại sao cùng bọn hắn đi cùng nhau? Tại hẻm núi chung quanh mấy trăm tên luyện khí kỳ các tu sĩ này mới kinh ngạc phát hiện, Trang Bất Phàm đồng hành trong tiểu đội lại còn có một tên xa lạ trúc cơ kỳ tu sĩ. Tô Huynh, hắn làm sao cũng trúc cơ tại chúng luyện khí tu sĩ trong đám người. Một tên so thị gia tộc áo xám tu sĩ khó có thể tin. Ta là Tiên Phàm 19 chương 177 bái nhập Bồng Lai Tiên Tông. Tại Mê Tiên Hạp Cốc chúng luyện khí tu sĩ bên trong, có chút lưu ý đến Trang Bất Phàm, Chu Bao Tử hai vị này đội trưởng đều là lẻ loi một mình hồi trở lại tiên thành. Thành viên khác vậy mà toàn cũng không thấy. Không phải là chết rồi? Nếu như vậy, chẳng phải là trống ra một chút ký danh đệ tử danh ngạch. Chúng thế gia đệ tử kinh sợ sau khi không khỏi lòng nghi ngờ, ầm ầm động tâm. Bọn hắn liền vội vàng đi theo chạy về Chiêu Ca Tiên Thành, nhường mỗi cái gia tộc ra số tiền lớn đi tiếp thôn trang. Xung quanh này hai đại thế gia nhìn một chút có thể hay không để cho mình gia nhập thôn trang. Thứ ba người đội ngũ, dựa theo các đại tiên tông tuyển chọn quy củ, mỗi tiểu đội đủ quân số 5 người. Một tên đệ tử chính thức mang 4 tên ký danh đệ tử cùng một chỗ bái nhập tiên tông. Nếu như Trang Bất Phàm, Chu Bao Tử hai vị đội trưởng các đội viên đều tử vong lời nói, này liền thiếu trọn vẹn 8 cái ký danh đệ tử danh ngạch. Này liền cho những người khác tu sĩ xâm nhập danh ngạch một cái cơ hội cực tốt. Tô Huyên Đệ, Chu Tiểu Thư, hai vị trở về khẳng định là tiên tông đệ tử chính thức. Không biết hai vị hồi trở lại Chiêu Ca Tiên Thành đằng sau dự định bái nhập cách nào tiên tông? Nếu là chúng ta bái nhập cùng một tiên tông, ngày sau thành sư huyên đệ tỷ muội, có lẽ còn có thể lẫn nhau trông nom một ít. Trang Bất Phàm đạm cười hỏi. Tô Trần lại là yên lặng, hắn đối ngũ đại tiên tông chỗ đến rất ít, chỉ có một chút cũng chỉ là tin đồn. Như thế nào chọn một thích hợp tông môn, trong lòng của hắn cũng không chắc. Trở về xem tình huống rồi nói sau, chúng ta ở chỗ này hao phí 5 ngày lâu, hiện tại chạy trở về đã tính trễ. Từng tiên tông chỉ có 2 cái đệ tử chính thức danh ngạch cùng 8 cái ký danh đệ tử danh ngạch. Khả năng mong muốn bái nhập tông môn đã đủ quân số, không thu người. Chu Bao Tử có chút lo lắng nói. Đám người khẽ gật đầu, không nói thêm nữa. Hối hả hướng Chiêu Ca Tiên Thành mà đi. Cũng không biết bây giờ có mấy tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là ngũ đại tiên tông chiêu đầy người, vậy thì phiền toái. Chiêu Ca Tiên Thành, ngoài cửa thành rộn rộn ràng ràng, tiếng người huyên náo. Này 4 năm ban ngày đến, triều đình các đại thế gia, mấy chục gia tộc cường hào cùng 800 tiểu tu tiên gia tộc, cùng với đông đảo tán tu các thân thuộc đều tại ngày đêm tại đây ngoài cửa thành, mong mỏi cùng trông mong. Mong mỏi đi tới Vân Mộng Trạch tiểu đội các tu sĩ có thể nhanh chóng khải hoàn trở về. Mỗi 10 năm một lần các đại tiên tông nhiệm vụ tuyển chọn, quyết định chúng luyện khí kỳ tu sĩ có thể hay không bái nhập Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông, cải biến chính bọn hắn cùng gia tộc vận mệnh, ký thác phía sau bọn họ gia tộc sốt ruột hy vọng. Những cái kia bần hàn xuất thân đám tán tu, càng đem trận này tiên tông tuyển chọn xem vì chính mình cả đời nhất là cơ hội quý giá. Mỗi lần tiên tông nhiệm vụ tuyển chọn lúc này, Chiêu Ca Tiên Thành mọi người đều trắng đêm thủ ở cửa thành, mãi cho đến tiên tông tuyển chọn kết thúc. Mỗi thấy một nhánh tu sĩ tiểu đội trở về, đều có người ảm đạm thất vọng, càng có người thoải mái mừng như điên chạy tới nghênh đón. Này mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ Vương Thiện tiểu đội dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ trở về bên ngoài, còn lại tiểu đội vẹn vẹn lần lượt trở về 5 chi hoàn thành nhiệm vụ, còn kém 4 tiểu đội số lượng. Trước hoàn thành tiên tông nhiệm vụ trở về tiểu đội tự nhiên là ưu tiên bái nhập 5 đại tiên môn. Một khi danh ngạch đầy đằng sau, còn lại những tiểu đội khác cũng chỉ có thể cân nhắc mấy chục cái tiểu tiên tông, hoặc là lại đợi thêm 10 năm đằng sau lần sau tuyển chọn. Rất nhiều thế gia các đệ tử đều lo nghĩ, bị Chiêu Ca Tiên Thành chúng thế gia ký thác kỳ vọng Trang Bất Phàm tiểu đội, Chu Bao Tử tiểu đội, còn có Tống Vân, Đường Trường Tùng đám người chậm chạp không thấy tăm hơi. Ầm ầm, thất con tuấn mã tại trên cánh đồng hoang lao vụt, giơ lên một mảnh bụi mù, Chiêu Ca Tiên Thành mà đến. Mau nhìn, Trang công tử trở về, còn có Chu Bao Tử tiểu thư trở về, bọn hắn khẳng định là hoàn thành tiên tông nhiệm vụ. Có mắt nhọn tu sĩ nhận ra được, kinh hỉ nói. Cửa thành phủ cận Trang thị thế gia cùng Chu thị thế gia mấy trăm tên tử đệ không không nhảy cấm hoan hô, ăn mừng bọn hắn trở về. Tóc trắng xóa Tống thành chủ đã qua tuổi bát tuần, yêu nguyên mỗi ngày ở cửa thành trông coi, chờ lấy rất nhiều tham gia nhiệm vụ các tu sĩ theo Vân Mộng Trạch trở về. Tô Trần, Trang Bất Phàm, Chu Bao Tử mấy tiểu đội các tu sĩ đến Chiêu Ca Tiên Thành chạy vội đến náo nhiệt cửa thành. Sớm chờ đợi ở đây chúc tu sĩ nhóm dồn dập nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Lữ lão đệ, các ngươi cũng hoàn thành tiên tông nhiệm vụ, Tống thành chủ thấy Lữ phu tử cũng ở trong đó, không khỏi cười to. Không tệ, năm nay rốt cuộc xem như hoàn thành, Tống lão ca, đa tả ngươi mấy chục năm qua chăm sóc. Nếu không phải lão ca chiếu cố, ta sợ là không có hôm nay. Lữ phu tử kích động mặt mo đỏ bừng, bước nhanh về phía trước. Hắn cùng Tống thành chủ đó là thuộc nhỏ thân như huyên để kết bái chi giao. Này mấy chục năm hắn đi vận rủi, càng là nhiều lần được Tống thành chủ trông nom, mới không còn trầm luôn nghèo túng. Sao lại nói như vậy? Ngươi ta huyên đệ một trận, hôm nay có thể gặp ngươi bái nhập tiên tông, lão ca ta cũng là một nỗi lòng. Các ngươi nhanh chóng đi tham kiến tiên tông đặc sứ đi, còn có 4 cái tiểu đội danh ngạch, ta ở chỗ này chờ Tống Vân bọn hắn trở về. Cũng không biết bọn hắn lúc nào mới có thể trở về, Tống thành chủ thoải mái vui mừng nói. Tống thế chất còn có Đường ra thế chất xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn không về được. Lữ lão phu tử thở dài, đem mê tiên hạp cốc gặp gỡ Kim Phượng Yêu Điệp, lại trong lòng đất trong đồng đá vôi gặp gỡ một con trúc cơ băng tầm rất nhiều sự tình, đại khái nói ra. Chết rồi ai, đây là Vân Nhi số mệnh không tốt a. Tống thành chủ ngây người, toát ra mấy phần than thở vẻ. Phu cận Tống Đường hai đại thế gia đám người biết được tin tức này đều sắc mặt đại biến, các thân thuộc càng là cực kỳ bi ai muốn chết. Tống Vân, Đường Trường Tùng hai người đều là luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong, tại hai đại thế gia trẻ tuổi trong đồng lứa là có hy vọng nhất hoàn thành tiên tông nhiệm vụ đệ tử, có hy vọng có thể tại năm nay chiếm được 2 cái đệ tử chính thức danh ngạch. Không nghĩ tới hai người vậy mà đều tại Vân Mộng Trạch bỏ mình. Chúng lớn nhỏ tiên tông hơn 10 vị trúc cơ kỳ tu sĩ đặc sứ nhóm, lúc này cũng đều ở cửa thành phủ cận chờ trúc tu sĩ tiểu đội trở về. tốt để bọn hắn bái nhập tiên tông. Thần Châu ngũ đại tiên tông, theo thứ tự là Tây Bộ Thần Sơn Côn Lôn Tiên Tông, Bắc Bộ Thiên Trì Giao Trì Tiên Tông, Tây Nam Thục Sơn Tiên Tông, Nam Hải Chi Tân Phổ Đà Tiên Tông, Đông Hải Chi Tân Bồng Lai Tiên Tông. Côn Lôn Tiên Tông là ngũ đại tiên tông đứng đầu, trung thổ cổ xưa nhất hùng hồn tiên tông, ở vào Vạn Sơn Chi Tổ Côn Lôn Thần Sơn, luôn luôn là chúng luyện khí tu sĩ bái tiên môn để nhất suy tính tiên tông. Tiếp theo thì là lấy kiếm đạo làm chủ Thục Sơn Tiên Tông, chiến lực cực cường, cũng là lôi cuốn. Thế nhưng Côn Lôn, Thục Sơn này hai đại tiên tông đã sớm đủ số, bị về tới trước Vương Thiện mấy chi tu sĩ tiểu đội cho tuyển. Chỉ còn lại có Giao Trì, Phổ Đà mỗi cách một cách đệ tử chính thức danh ngạch. Bồng Lai Tiên Tông còn thừa lại có hai cách đệ tử chính thức danh ngạch. Chu Bao Tử lập tức tuyển Giao Trì Tiên Tông. Giao Trì Tiên Tông tại phương Bắc Tuyết Vực, nơi đó thích hợp nhất nàng vị này băng hệ tu sĩ tu luyện. Trang Bất Phàm thấy thế, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Hắn là có ý dự định Chu Bao Tử tuyển cùng một tông môn, ngày sau cũng tốt có cơ hội hiểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu, nhưng Giao Trì Tiên Tông danh ngạch đầy, hắn tuyển không được. Tô Trần suy nghĩ một thoáng, còn lại Phổ Đà, Bồng Lai này hai đại tiên tông là năm tông chi mạc, không phân cao thấp, đều tại Nam Hải Chi Tân cùng Đông Hải Chi Tân. Tô Trần cũng không có gì có thể tuyển. Hắn đối Đông Hải Chi Tân hoàn cảnh quen thuộc hơn một chút, tự nhiên là tuyển Đông Hải Chi Tân Bồng Lai Tiên Tông. Tại hạ Tô Trần, gặp qua hai vị Bồng Lai Tiên Tông đặc sứ, Tô Trần nói ra, hướng về phía Bồng Lai Tiên Tông hai vị đặc sứ nộp một gốc chân quý ngàn năm tẩy linh hoa, hoàn thành Bồng Lai Tiên Tông đệ tử tuyển chọn nhiệm vụ. Trong đó một vị trung niên trúc cơ tu sĩ tiếp nhận Tô Trần này gốc 1000 năm phần tẩy linh hoa, cảm thấy ngoài ý muốn dò xét Tô Trần liếc mắt, cười nhạt nói: Tô sư để không cần khách khí như thế, bái nhập Bồng Lai đằng sau, ngươi ta liền là đồng môn sư huyên đệ, ngươi tu luyện cũng là thượng cổ công pháp a, đã ngươi đã là ngụy trúc cơ cảnh giới, cũng coi là nửa người trúc cơ người. Tại các đại tiên tông, cùng giai tu vi đều dùng sư gọi nhau huyên đệ. Ta danh Cơ Nguyên Đăng, ngươi xưng ta Cơ sư huyên là xong. Hắn chỉ một thoáng bên cạnh một vị khác trúc cơ tu sĩ đặc sứ, còn có vị này là thôn Trang Bách Trang sư huyên. Hai người chúng ta đều là xuất thân triều đình thập đại thế gia, ngày sau đến Bồng Lai tự nhiên sẽ nhiều hơn trông nom các ngươi. Ta là Tiên Phàm 19 chương 178 đến tông môn. Ngày đó trạng vạng tối, lại một nhánh tu sĩ tiểu đội theo Vân Mộng Trạch trở về. Thần Châu ngũ đại tiên tông đến tận đây tuyển chọn đầy 10 tiểu đội, chiêu mộ này một nhóm hết thảy chính thức cùng ký danh đệ tử. Ngay kế tiếp, hơn 10 chiếc linh câu xe ngựa chở các vị tiên sứ cùng đệ tử mới nhóm rời đi Chiêu Ca Tiên Thành, lao tới xa xôi Thần Châu ngũ đại tiên tông. Chiêu Ca Tiên Thành chúng gia tộc to nhỏ các tu sĩ dồn dập đưa tiến 50 dặm, mong đợi lấy người mới đám ký danh đệ tử bọn họ có thể tại tiên tông tiên vận thông minh, trở thành đệ tử chính thức. Chúc cơ kỳ tu sĩ tiên sứ nhóm đều có thể ngự kiếm bay lượn, thậm chí mang lên một người, nhưng nhiều người lại không được, dùng bọn hắn thần niệm khu động phi kiếm cũng tải bất động hơn ngàn cân đồ vật. Bái nhập tiên môn người mới đệ tử rất nhiều, chỉ có thể cưới linh mã xe mà đi. Tô Trần cùng A Nô ngồi chung ngồi tại một cỗ linh trong buồng xe ngựa. Hắn vén rèm lên, quay đầu nhìn một cái dần dần đi xa Chiêu Ca Tiên Thành cùng nguy nga hùng vĩ triều đình Linh Sơn. Hắn nhớ được bản thân cùng A Nô Thiên Sơn Vạn Thủy tìm kiếm tiên duyên, vừa đến Chiêu Ca Tiên Thành thời điểm mới 18 tuổi. Làm quen Ngô Tiểu Phu, Lữ Lão Phu tử đám người, cùng nhau kết bạn tại Triều Ca tu hành. Vừa tới triều đình có chút quấn bách, dựa vào tại Linh Sơn trồng linh cốc để duy trì tu luyện. Về sau lại luyện ra cấp thấp tẩy tuổi đan, trên diện rộng cải thiện tư chất tu luyện. Tại Vân Mộng Trạch tu luyện 4 năm lâu, phương mới đạt tới luyện khí 9 tầng đỉnh. Tại Chiêu Ca Tiên Thành tu luyện nhìn như ngắn ngủi, này thoáng qua đất là 8 năm lâu.